nội tâm của ta cơ hồ bị phá vỡ. Chương 34, được cứu rồi. Gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy Mạc Tô lựa chọn lưu lại hỗ trợ Tần Ngự tuy thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại như trước phi thường lo lắng. Dù sao đây chính là gần ngàn chỉ thây ma, mà nhóm Mạc Tô tuy rằng đều rất lợi hại, nhưng cùng thây ma so sánh, nhân số thật sự quá ít. Hơn nữa dị năng giả tuy rằng sẽ tăng cấp dị năng, thể chất cũng càng ngày cường hãn, nhưng bản chất vẫn là nhân loại, sẽ mệt sẽ tiêu hao dị năng, hơn nữa một khi bị thương, khẳng định sẽ bị thương thế ảnh hưởng. Nhưng mà thây ma sẽ không cảm thấy mệt càng sẽ không bị thương thế ảnh hưởng, chỉ cần không chém rụng đầu của bọn nó sẽ như trước tiếp tục công kích. Hơn nữa này đàn thây ma có tụ tập với quy mô lớn như vậy tại khải thần căn cứ nhất định sẽ có một con cao giai. Thây ma ở sau lưng chỉ huy bọn nó, nhưng mà nếu có hy vọng kia hy vọng nhất định liền tại nhóm người Mạc Tô. Bọn họ thật sự có thể đẩy lui thây ma sao? Diệp Đường hỏi, đôi mắt to đã sớm tràn ngập nước mắt. Nàng rất sợ hãi thân nhân tại đây gần ngàn chỉ thây ma công kích sẽ chết cũng rất sợ hãi, làm phiền nhóm Mạc Tô. Sẽ, Tần Ngự trầm giọng nói. Mặc dù trong lòng không có quá lớn hy vọng, nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài, hiện tại hắn chính chỗ dựa của 5 người bọn họ. Lại nói đến trong khải thần căn cứ những người sống sót, nhìn thấy nhóm người Mạc Tô lợi hại như vậy xuất hiện, trong lòng đã xuất hiện một tia hy vọng, nhưng mà không đến một phút đồng hồ tia hy vọng này lại dần dần rơi xuống. Dù sao thây ma không chỉ có này đó, giết chết vài cái sau đó còn có cuồn cuộn không ngừng thây ma theo. Bốn phương tám hướng vọt tới, nhưng mà trong mắt bọn họ cao giai dị năng giả, chỉ có mấy cái mà thôi, quá ít. Trừ phi tìm đến vị trí của thây ma khống chế này đó cấp thấp thây ma giết chết nó, không thì khó có thể tránh được kết cục tử vong. Nhưng mà, phải làm sao đây? Nguyên bản khải thần căn cứ người cầm quyền trước tiên đã chạy trốn, nơi này chỉ huy là Tần Ngự phụ thân Tần Dương Tiêu, hắn là tam giai cao cấp băng hệ dị năng giả, ngày thường tại khải thần căn cứ hy vọng rất cao. Giờ phút này, nhìn thấy nhóm người Mạc Tô không sợ chết đột phá vòng vây vọt đến, trong lòng phức tạp làm khải thần căn cứ cao tầng, hắn rõ ràng biết sau lưng chỉ huy thây ma công thành cái kia cao giai thây ma không chỉ là ngũ giai thây ma, còn có tinh thần dị năng, nói cách khác cho dù là ngũ giai thây ma, cũng không thể triệu tập gần ngàn chỉ cấp. Cấp thây ma, huống chi, này đó thây ma còn có tứ giai thây ma. Phốc, Tần Dương Tiêu bên người thanh niên đang khoanh chân đôi mắt khép hờ đột nhiên phun máu, hắn sắc mặt tái nhợt trong ánh mắt mang theo một chút tuyệt vọng, suy yếu nói, bị nó phát hiện. Căn bản tìm không thấy chỗ của nó, hắn cũng là tam giai cao cấp dị năng giả, bất đồng là, hắn là tinh thần dị năng. Nhiệm vụ chính của hắn là tìm đến vị trí của kia ngũ giai sơ cấp thây ma. Nhưng mà đẳng cấp dị năng chênh lệch quá lớn, mỗi khi cảm giác được một chút ngũ giai thây ma tồn tại đều liền nháy mắt biến mất tìm không được. Mà lần này hắn mạo hiểm tìm tòi tinh thần lập tức bị bắn ngược trở về, bị một cái ngũ giai sơ cấp tinh thần dị năng thây ma công kích nếu không phải hắn kịp thời rút lại tinh thần lực chỉ sợ hiện tại đã trở thành người thực vật. Dù, như thế thanh niên cố nói xong câu nói kia cũng gắng không nổi hôn mê. Nhân viên hậu cần lập tức đem thanh niên nâng đến chỗ của chữa khỏi dị năng giả duy nhất tại khải thần căn cứ đi trị liệu. Tần Dương Tiêu thần sắc trầm trọng, hắn cầm lấy loa, đối với đang tại giết thây ma Mạc Tô trầm giọng nói, mấy vị cao thủ ta là khải thần căn cứ chỉ huy Tần Dương Tiêu, mà sau lưng chỉ huy thây ma là ngũ giai sơ cấp tinh thần dị năng, ta biết các vị thực lực rất mạnh, nhưng nếu tìm không thấy chỗ của ngũ giai sơ cấp tinh thần dị năng thây ma, giết chết nó căn bản không thể giải trừ khải thần căn cứ nguy cơ. Lúc này Mạc Tô vừa vặn giải quyết một cái tứ giai sơ cấp thây ma, thấy một màn như vậy Tần Dương Tiêu đôi mắt ngưng trọng đối với ý nghĩ của mình càng thêm có tin tưởng. Hắn thở sâu, nói thực cảm tạ các ngươi có thể đến giúp đỡ khải thần căn cứ, nhưng ta càng hy vọng các ngươi có thể mang theo khải thần căn cứ những người có năng lực người trẻ tuổi phá vây đi ra ngoài. Hắn thân mình khom xuống, cúi đầu nói, làm ơn. Đây mới là mục đích chân thực của hắn, sau lưng chỉ huy đó là ngũ giai sơ cấp tinh thần dị năng thây ma, hắn đối với nhóm người Mạc Tô có thể giải quyết khải thần căn cứ trận này sinh tử nguy cơ căn bản không ôm hy vọng, nhưng mà dựa vào thực lực của các nàng lại có thể đem người trong khải thần căn cứ cứu ra ngoài. Về phần vì sao hắn chỉ nói cứu những năng lực người trẻ tuổi, nhất là trong khải thần căn cứ người sống sót quá nhiều, dựa vào năng lực của Mạc Tô vài người căn bản cứu không nổi, hay là càng là người tuổi trẻ, mới là truyền thừa cùng hy vọng của nhân loại, trọng yếu một chút, đó chính là hắn cùng. Vài cái lão hữu nữ nhi, trừ bỏ Tần Ngự 6 người không ở đây, còn có vài người khác đang ở đây. Bọn họ có thể toi mạng, cũng không thể trơ mắt nhìn nữ nhi của mình chết ở chỗ này. Bọn họ còn trẻ như vậy, cho dù là tận thế cũng nên sống sót. Tần Dương Tiêu thanh âm không lớn, cũng rất ổn, thông qua loa truyền bá, mỗi người trong Khải Thần căn cứ đều nghe được hắn nói, cho dù ngoài vòng tròn Tần Ngự bọn người cũng nghe được, 6 người đều đỏ hốc mắt, ngay cả Tần Ngự cũng không thể tránh được, Diệp Đường nhỏ giọng nức nở, An Phỉ vành mắt đỏ lên hống nàng. Mà bên trong Khải Thần căn cứ người trẻ tuổi sau khi nghe được có vì bản thân mình có thể được cứu mà mừng rỡ như điên, có người thì đỏ hốc mắt không chịu đi. Đình Vũ Nhiên nhìn Mạc Tô trầm mặc giết chết từng chỉ thây ma, nhìn Mạc Tô tối đen con. Người lệ khí càng ngày càng nặng, nàng biết Mạc Tô sẽ lựa chọn đáp ứng, bởi vì không chỉ tại Khải Thần căn cứ cái kia tam giai cao cấp dị năng giả tìm không thấy cái kia ngũ giai sơ cấp thây ma, ngay cả Lâm Câm tứ giai sơ cấp đều tìm không thấy, trong nội dung vở kịch cái kia ngũ giai thây ma đối với Mạc Tô có thể ở chính mình khống chế thây ma mà cứu ra nhiều người trong Khải Thần căn cứ mà phẫn nộ tự xuất hiện, rồi sau đó Mạc Tô mới hiểm mà lại hiểm giết chết này ngũ giai sơ cấp tinh thần dị năng thây ma, hơn nữa còn bị thương không nhẹ. Mà hiện tại được Giản Cẩn Ngọc bảo hộ tra xét ngũ giai sơ cấp thây ma đang ở phương vị trên mặt Lâm Câm mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống, mặt như giấy vàng, cùng ngũ giai sơ cấp thây ma giao phong rơi vào hạ phong, căn bản khó có thể phân thần nói ra chỗ của thây ma. Nhưng mà dù vậy, nàng cũng không có thu hồi tinh thần lực, cuối cùng Giản Cẩn Ngọc không thể nhịn được nữa, đem người đánh ngất xỉu, mới chặt đứt một trận lặng yên vô thanh lại nguy hiểm dị thường quyết đấu. Nàng không biết làm như vậy có nguy hiểm hay không, nàng chỉ biết là tiếp tục cùng cái kia ngũ giai thây ma quyết đấu tính mạng của Lâm Câm đều không thể bảo đảm. Giản Cẩn Ngọc ngày thường gương mặt luôn mang theo một tia tà tà ý cười rốt cục cũng nghiêm túc ánh mắt nhìn Mạc Tô mang theo khó có thể hòa tan ý lạnh, nếu không vì lời nói của Mạc Tô, Lâm Câm sao lại đem chính mình đặt trong tình trạng nguy hiểm. Nàng lãnh mặt ôm lấy hôn mê Lâm Câm, giết thây ma chút căm phẫn, từng bước giết ra thây ma vòng vây. Lại không có quay về cứu người. Đây mới là chân chính Giản Cẩn Ngọc lãnh khốc vô tình chỉ quan tâm tới người chân chính đập vào mắt mình. Còn lại an nguy của người khác không có quan hệ cùng nàng. Có lẽ tận thế mới là chân chính thời đại thích hợp cho nàng tồn tại. Lúc Giản Cẩn Ngọc ôm Lâm Câm lui ra thây ma vòng vây, trong tay Ninh Vũ Nhiên một phen tinh hạch đột nhiên biến mất. Cùng lúc đó, hệ thống tỏ vẻ ngây thơ máy móc thanh âm tại trong đầu vang lên. Đinh, ký chủ tiêu phí 200 tích phân mở ra hệ thống thương thành, trước mắt còn có 450 tích phân. Chúc ngài mua sắm khoái trá, mở ra hệ thống thương thành sau Ninh Vũ Nhiên nhẹ nhàng thở ra, nàng liếc mắt một cái liền thấy được một cái công cụ hữu dụng giúp Mạc Tô đối chiến với cái kia ngũ giai sơ cấp thây ma. Đinh Vũ Nhiên nhanh chóng tiêu phí 150 tích phân đổi nhét vào tay Mạc Tô, sau đó nói cho Mạc Tô biết chỗ của ngũ giai sơ cấp thây ma. Mạc Tô vừa cầm liền rõ ràng cách sử dụng công cụ. Đó là một khối ngọc bội, không những chống đỡ được lục giai trở xuống tinh thần công kích còn có thể phối hợp với đoán thần quyết tăng lên tinh thần công kích. Bởi vì thời gian tu luyện đoán thần quyết hơi ngắn, cho nên tinh thần công kích của Mạc Tô cũng không cường đại cùng với khối ngọc bội này, hơn nữa thực lực của Mạc Tô, đối phó với cái kia ngũ giai sơ cấp thây ma liền nắm chắc 10 thành. Đình Vũ Nhiên lúc này cũng nhẹ nhàng thở ra, thời điểm nàng cùng Mạc Tô tiến thâm nhập vào thây ma vòng vây liền tiêu phí 50 tích phân cùng hệ thống đổi lấy vị trí của ngũ giai sơ cấp thây ma, nhưng mà vừa nghĩ đến trong nội dung vừa kịch sau khi giết chết ngũ giai sơ cấp thây ma Mạc Tô bị thương nặng, nàng có chút không dám nói ra, hơn nữa lúc trước Mạc Tô đối chiến quỷ hòe xuất hiện ngoài ý muốn cũng cho thấy hiện tại cùng nội dung vừa kịch không hoàn toàn. Giống nhau, nhân vật chính quầng sáng cũng không phải vạn năng. Như vậy một khắc nàng thậm chí nghĩ không thì liền đi theo nội dung vở kịch, nàng sợ sẽ xuất hiện bất cứ ngoài ý muốn đều sẽ làm cho Mạc Tô thụ thương thế càng thêm nghiêm trọng thậm chí uy hiếp đến tính mệnh của Mạc Tô. Nhưng mà tại nghe đến tiếng nói của Tần Dương Tiêu nàng có chút đồng cảm, mặc dù đây là một cái tiểu thuyết thế giới, nhưng mà mỗi người nơi này, đồng dạng đều là đang sống. Nếu đi theo nội dung vở kịch Mạc Tô sẽ bị trọng thương, vì sao không mạo hiểm một chút đâu? Nàng thay đổi nội dung vở kịch đều không phải theo hướng xấu phát triển, huống chi, nàng còn có được này hố hàng hệ thống. Vì thế sau khi Ninh Vũ Nhiên tích góp đủ tinh hạch liền lộng nhiều một chút tinh hạch để phòng ngừa sau khi mở ra hệ thống cửa hàng lại không có tích. Phần đổi vật phẩm giúp Mạc Tô. Về phần Lâm Câm không để ý tính mệnh nguy hiểm cùng cái kia ngũ giai sơ cấp thây ma quyết đấu, Ninh Vũ Nhiên không hề nghĩ đến, trong lòng phức tạp đồng thời lại có chút áy náy, nàng hoàn toàn có thể sớm nói ra vị trí của cái kia thây ma, nhưng mà lại bởi vì các loại nguyên nhân mà do, dẫn đến kết quả như vậy. Sau khi Mạc Tô từ Ninh Vũ Nhiên biết được vị trí liền nhanh chóng hướng vào Khải Thần căn cứ, ai có thể nghĩ đến cái kia chỉ huy thây ma công kích thế nhưng ở trong Khải Thần căn cứ. Đình Vũ Nhiên vận chuyển linh lực cứu người đồng thời trả lời lại Tần Dương Tiêu. Cái kia ngũ giai sơ cấp thây ma giờ phút này đang ở trong phòng thí nghiệm của Khải Thần căn cứ, thỉnh các vị bảo trì trấn tĩnh, chúng ta đồng bản đã muốn tiến vào giết nó, thỉnh các vị đang cùng thây ma chiến đấu dị năng giả. lùi lại giữa cửa thành, không cần đi vào trung tâm. Thanh âm của nàng ngọt ngào ôn nhu, dùng linh lực khuếch tán, còn mang theo một chút ngữ khí trấn an. Nghe được lời nói của Ninh Vũ Nhiên, Tần Dương Tiêu liền chấn động, hắn cũng thấy được xông vào thành Mạc Tô, đan thương nhất mã liền dám đi giết ngũ giai sơ cấp thây ma, thực lực của nàng cường đại đến mức nào đây? Trong mắt hắn lại bộc phát ra hy vọng, nếu Mạc Tô thành công giết chết cái kia ngũ giai sơ cấp thây ma. Khải thần căn cứ, được cứu rồi. Cách chương.